sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 36, bổn vương là người em có thể tùy ý sờ soạng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghe thấy âm thanh bên ngoài, Trung Yến Xanh vô thức nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay mình, thứ này mà để Tiêu Văn Lan nhìn thấy thì mặt mũi định vương điện hạ giấu đi đâu. Tiếng bước chân Tiêu Văn Lan lộp cộp vang lên trước cửa thư phòng, một giây sau sẽ bước vào đây, không kịp đứng dậy đi giấu nữa rồi. Trung Yến Xanh nhìn Tiêu Lộng đang nằm trên giường, định vương điện hạ ở nhà ăn mặc có vẻ rất tùy tiện. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch mùi máu tanh, hắn thay một chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích hết sức tươi sáng. May là người này có gương mặt xuất chúng và khí chất hơn người, mới làm chủ được màu sắc bắt mắt này. Lỏng lẻo sộc sạch, rất thích hợp để giấu đồ. Trong tích tắc, Trung Yến Xanh cũng không biết mình nghĩ gì, cả gan kéo áo bào của Tiêu Lộng ra, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngực hắn. Tiêu Lộng vốn đang không vui nhìn về phía cửa thư phòng, cảm nhận được áo bị kéo ra thì giữ tay Trung Yến Xanh lại, hơi nhướng một bên mày. Làm gì thế, lại muốn ngắm bổn vương à? Rõ ràng là đang trêu chọc chuyện chiều hôm qua. Trung Yến Xanh tỉnh rượu, mơ mơ màng màng vạch áo hắn ra ngắm. Trung Yến Xanh ngượng ngùng đến mức không dám trả lời, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngực hắn. Vừa định rút tay ra thì Tiêu Lộng đã nắm lấy tay cậu ấn vào ngực hắn không buông, đáy mắt màu xanh thẫm nổi lên ý cười. Bổn vương là người em có thể tùy ý sờ soạng sao? Giọng nói trầm ấm quyến rũ, rơi vào tai giống như chiếc móc câu, khiến tai người nghe tê dại. Trung Yến Xanh vốn nghiêm chỉnh, chỉ nghĩ đến chuyện giấu sách. Lúc nghe giọng hắn thì lòng bỗng dưng hoảng loạn, mặt đỏ bừng, hốt hoảng dùng sức rút tay ra. Ta không phải muốn sờ ngài, mau buông ta ra. Tiêu Lộng, không buông. Trong lúc hai người đang kéo qua kéo lại, Tiêu Văn Lan đã xông vào phòng, miệng vẫn đang hét. Ca, Trung tiểu công tử thật sự không phải là người anh tìm, anh đừng làm khó cậu ấy. Nhìn thấy tình hình trong thư phòng, Tiêu Văn Lan ngây người một lúc, ngớ ngẩn thốt ra âm tiết cuối cùng. Nữa, hắn ta bị mù rồi sao? Trung tiểu công tử mềm yếu xinh đẹp, đáng thương bất lực, tại sao lại đang kéo áo anh hắn? Nghe thấy tiếng Tiêu Văn Lan vang lên từ phía sau, Trung Yến Xanh giật mình, rút tay ra ngay lập tức, tức giận lườm Tiêu Lộng. Cậu là vì mặt mũi của ai mới cẩn thận giấu sách cơ chứ? Trêu con chim sẻ nhỏ này thật sự rất thú vị. Tiêu Lộng mỉm cười, ngắm nhìn tiểu mỹ nhân tức giận một phen. Lúc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất không chút dấu vết, mặt không biểu cảm nhìn Tiêu Văn Lan xông vào thư phòng. Tiêu Văn Lan quá quen thuộc với vẻ mặt này của anh mình, run lên một cái. Khí thế xông vào thư phòng lúc nãy hoàn toàn biến mất, như một con chó con bị bóp cổ, cả người xìu xuống có thể thấy được bằng mắt thường, giọng nói cũng yếu đi. Ca, Trung Yến Xanh hơi hơi cảm động. Tuy rằng Tiêu nhị thiếu gia không đáng tin nhưng cũng rất có nghĩa khí. Vốn sợ đường ca của hắn ta như vậy mà còn dám đến phủ định vương, xông vào thư phòng cứu cầu. Tiêu Lộng nhếch mép, lộ ra một độ cong lạnh lẽo. Lá gan cũng lớn nhỉ, dám xông vào thư phòng của ta. Trung Yến Xanh nhìn Tiêu nhị thiếu gia sắp biến thành con chim cút ngay tại chỗ, trông còn đáng thương hơn cả mình, không nhịn được đưa ngón tay lén kéo tay áo Tiêu Lộng. Cảm nhận được động tác lén lút nhỏ xíu của cậu, Tiêu Lộng hơi dừng lại, cúi mắt nhìn những ngón tay trắng mịn đang níu lấy mình, cảm thấy trái tim như bị lông vũ của con chim sẻ lướt qua. Thật là nghịch ngợm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lộng nghĩ thầm, vẻ mặt dịu đi vài phần. Hắn nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, đôi mắt dài híp lại, nhìn tên đường đệ không nên thân của mình. Ngồi đi, Tiêu Văn Lan còn tưởng mình sẽ bị mắng, không chừng còn bị đánh một trận. Nghe thấy Tiêu Lộng bảo hắn ta ngồi thì bỗng chốc không phản ứng kịp, xúc động không thôi. Sống bao nhiêu năm rồi, chưa từng được nghe anh hắn nói một câu. Ngồi đi, khách sáo như vậy, ngoan ngoãn kéo một cái ghế ngồi xuống. Đồng thời lén nhìn Trung Yến Xanh đang ngồi trên ghế nhỏ. Mấy ngày trước Tiêu Văn Lan bị Tiêu Lộng dạy dỗ nên hôm qua không đi dự tiệc riêng của Cảnh Vương. Không ngờ chiều tối đã nghe thấy tin đồn Trung tiểu công tử bị anh mình bắt đi trước mặt mọi người, nghe nói còn bị đưa về phủ dùng tư hình. Trong tiềm thức, Tiêu Văn Lan nghĩ anh mình chắc sẽ không làm thế, nhưng với thủ đoạn sắt đá của anh hắn, dù không dùng hình thì cũng có muôn vàn thủ đoạn, chắc chắn Trung tiểu công tử sẽ bị dọa sợ, tiểu tụy không thôi. Trằn trọc suốt đêm, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm xông tới. Chỉ là không giống với tưởng tượng của hắn ta, theo tưởng tượng. Trung tiểu công tử ở trong phủ vương gia chắc chắn sẽ rất thảm, nhìn nhợt nhạt đáng thương, quần áo rách nát. Không ngờ cậu không chỉ tay chân nguyên vẹn, sắc mặt hồng hào, mà còn mặc vải thục tốt nhất, dung nhan rạng rỡ, trông như được chăm sóc rất tỉ mỉ. Anh hắn cũng không giống Diêm Vương muốn ăn tươi nuốt sống Trung tiểu công tử. Ngược lại thì trông cậu như đang nuốt sống anh hắn hơn. Tiêu Văn Lan rụt cổ lại, trong lòng mắng thầm một câu. Lời đồn trong kinh thành quả nhiên không đáng tin, rốt cuộc ai đã đồn Trung tiểu công tử bị tra tấn ở phủ Định Vương vậy? Đây có giống bị tra tấn không? Bầu không khí trong thư phòng chìm vào im lặng, Đạp Tuyết nhàm chán ngáp một cái, lặng lẽ di chuyển lại gần Trung Yến Xanh hơn. Giọng điệu Tiêu Lộng rất bình thản, vừa nãy ở ngoài thư phòng nói gì, ta không nghe rõ, nói lại lần nữa. Da đầu Tiêu Văn Lan tê dần, những lời thốt ra quanh co vòng vèo đủ ba vòng kinh thành. Cái đó, Đường ca, anh để Trung tiểu công tử ở đây lâu như vậy cũng không tiện phải không? Đúng lúc hôm nay em định đến phủ Hoài An hầu một chuyến, để em dẫn cậu ấy theo, không làm phiền anh nữa. Nhìn ánh mắt lạnh như băng trước mặt, những lời còn sót lại không nói tiếp được. Tiêu nhị thiếu gia thật tốt. Trung Yến Xanh nghiêng người cản ánh mắt của Tiêu Lộng giúp Tiêu Văn Lan, mỉm cười với Tiêu Văn Lan. Cảm ơn Tiêu nhị thiếu gia nhé. Thật ra Định Vương Điện Hạ chỉ đưa ta về phủ Định Vương làm khách vài ngày thôi. Tiêu Văn Lan lẩm bẩm trong lòng. Sao hắn ta không biết anh hắn lại nhiệt tình hiếu khách thế này? Nhưng không nghe Tiêu Lộng phản đối, Tiêu Văn Lan nghi ngờ một lúc rồi bán tín bán nghi gật đầu, cảm thán. Trung tiểu công tử, ngươi không biết ngoài kia người ta đồn cái gì đâu. Ai cũng nói ngươi bị Đường ca ta giam trong phủ tra tấn hết. Danh tiếng của Định Vương Điện Hạ ở bên ngoài thật là không tốt chút nào. Trung Yến Xanh thấy xấu hổ, tối qua cậu còn chiếm cả phòng của Tiêu Lộng nữa. Chỉ là cậu không biết nên giải thích thế nào với Tiêu Văn Lan về cách tiếp đãi khách của Tiêu Lộng. Dù rằng cậu cảm thấy giấc ngủ rất quan trọng, nên phiền các cận vệ trong phủ thay hết từ đầu đến cuối giường, nhưng nói ra thì nghe hơi kỳ. May mà Tiêu Văn Lan cũng không cần Trung Yến Xanh trả lời, tự lải nhải không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn nghe nói mấy hôm nữa phủ Hoài An hầu sẽ giới thiệu người tên Trung Tư Độ gì đó với các thế gia trong kinh thành. Thiếp mời đã phát khắp nơi rồi, ngươi còn ở chỗ của anh ta mà nhà ngươi còn yên tâm làm mấy chuyện này. Trung Yến Xanh nhìn Tiêu Văn Lan tức giận đến thế, vừa cảm động vừa không biết phải làm sao, bèn kéo ghế nhỏ ngồi sát lại, nghiêm túc giải thích. Tiêu nhị thiếu gia, ta không thích hợp ở lại phủ hầu gia, ngươi hiểu chứ? Tiêu Văn Lan nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, cái miệng đang lải nhải không ngớt chợt dừng lại, gãi đầu. Hắn ta không phải tài giỏi gì. Nhưng từ nhỏ đến lớn ở kinh thành thấy nhiều chuyện xấu của các gia tộc, nên tự nhiên hiểu được chuyện Trung Yến Xanh là thế tử giả ở lại phủ hầu gia sẽ khó xử thế nào. Nếu là thế gia khác, sau khi sự việc xảy ra có lẽ đã đưa đứa nhỏ ôm nhầm về quê rồi. Huống chi Định Vương Điện Hạ đối xử với ta rất tốt. Trung Yến Xanh mỉm cười, nhà ta cũng biết cho nên mới không đến tìm ta, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Lộng giữ nguyên tư thế ban đầu. Lười biếng nhìn vào cây gáy xù xù của Trung Yến Xanh, nghe chim sẻ nhỏ nói những lời này thì tâm trạng tốt lên xíu. Đã biết hắn tốt như vậy sao không chịu ngoan ngoãn một chút, suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện bay ra ngoài. Lúc nói chuyện, giọng Trung Yến Xanh nhẹ nhàng, từ tốn và rất chân thành. Tiêu Văn Lan không nghĩ ngợi gì mà gật đầu, nhìn hai người họ trò chuyện như thể sắp thành bạn tri kỷ, trong lòng Tiêu Lộng bỗng dưng sinh ra một cảm giác chiếm hữu vi diệu. Muốn đuổi người đi. Hắn ngồi dậy định kéo Trung Yến Xanh lại. Vừa ngồi dậy thì cuốn tiểu thuyết cậu cố nhét vào ngực hắn rơi xuống đất, để lộ bìa sách với mấy chữ lớn. Kim Phong Ngọc Lộ Lục. Tiêu Văn Lan đang nói chuyện với Trung Yến Xanh, nhưng sự hiện diện của anh hắn quá mức mạnh mẽ. Ngay cả Đạp Tuyết trông như đang ngủ cũng không biết từ khi nào đã mở mắt nhìn hắn ta chằm chằm, căn bản không có cách nào để phớt lờ họ. Nên khi âm thanh đó vang lên, Tiêu Văn Lan ngay lập tức giật mình. Theo bản năng nhìn thứ đó, thấy rõ mấy chữ lớn kia. Tiêu Văn Lan lẩm bẩm đọc, Kim Phong Ngọc Lộ Lục, là, cuốn Kim Phong Ngọc Lộ, lục đó sao, Trung Yến Xanh, cậu đã cố gắng hết sức rồi, ai bảo Định Vương Điện Hạ nhúc nhích cơ chứ? Biểu cảm của Tiêu Văn Lan dần trở nên kinh hãi vặn vẹo. Gần đây cuốn tiểu thuyết này lan truyền khắp kinh thành, dù sao thì mọi người đều thích những thứ mới lạ, nhưng cuốn sách này xuất hiện ở đâu cũng không sao. Rơi ra từ ngực anh hắn thì lại là chuyện lớn. hắn ta và Trung tiểu công tử sẽ không bị anh hắn giết người diệt khẩu chứ? Trung Yến Xanh và Tiêu Văn Lan đồng thời câm nín, không dám lên tiếng, cả hai đôi mắt mở to, căng thẳng nhìn phản ứng của Tiêu Long. Dưới sự chú ý của hai người, Định Vương Điện Hạ không tỏ vẻ gì, thản nhiên nhặt cuốn sách rơi xuống đất lên, đặt lên giường, nhướng mắt. Làm gì thế, muốn xem thì tự đi mua. Trung Yến Xanh chớp chớp mắt, rất muốn chọc mặt Tiêu Lộng xem ra mặt hắn dày đến mức nào. Tiêu Văn Lan thì ngơ ngác thở phào một hơi, có vẻ như sẽ không bị diệt khẩu. Tiêu Văn Lan không nhịn được lại nhìn cuốn sách kia, hóa ra anh hắn thích xem loại sách này. Tiêu Văn Lan luôn cố gắng làm hài lòng anh hắn, dù phần lớn thời gian đều làm sai nhưng không gì có thể cản hắn thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Hắn nhìn một hồi, xoa tay, thử mở miệng. Ca, anh thích đọc loại tiểu thuyết này à? Tiêu Lộng nhìn hắn ta, cười khẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Văn Lan thường bị mắng vì làm những chuyện ngu ngốc, khó có được vẻ mặt tốt từ Tiêu Lộng. Vì vậy không nhận ra vấn đề từ vẻ mặt trông hòa nhã ấy có ý gì. Vỗ ngực nói. Ca, trong kho em có nhiều lắm, khi nào rảnh anh có thể đến xem. Ngón tay Tiêu Lộng hơi gõ lên cuốn sách, đột nhiên hiểu ra lần trước ở biệt viện Trường Liễu lúc hắn bảo chim sẻ nhỏ đọc sách cho hắn, tại sao lại rút được một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Dạo gần đây Tiêu Lộng mới về kinh thành nhiều hơn, trước đây một năm về một hai lần đã là tốt rồi. Khi hắn không ở đó, Tiêu Văn Lan hoặc đến biệt viện Trường Liễu vài ngày, hoặc đến phủ Định Vương dạo quanh, nói là để cho có hơi người, để Tiêu Lộng về không thấy nhà cửa trống trải. Có hơi người hay không thì không biết, nhưng người bực thì có rồi đó. Tiêu Văn Lan chắc chắn không dám để đồ của mình vào thư phòng của phủ Định Vương, nên đã để ở biệt viện Trường Liễu. Tiêu Lộng chớp mắt, thông suốt mọi chuyện, hơi híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Văn Lan. Đương lúc suy nghĩ xem nên đánh cho hắn ta một trận hay tha cho, thì nhớ lại cảnh hôm đó Trung Yến Xanh xấu hổ không chịu nổi, bị hắn ép đọc mấy chữ tục tiễu đó. Cũng không phải không thể tha cho Tiêu Văn Lan. Trung Yến Xanh ngơ ngác nhìn Tiêu Văn Lan, rồi lại nhìn Tiêu Lộng, không hiểu mấu chốt của vấn đề. Chỉ cảm thấy hai anh em này không hổ là họ hàng, không chỉ giống nhau ở trạng thái cẩn thận kỳ lạ, mà ngay cả sở thích khó nói cũng tương tự nhau. Tiêu Lộng mân mê cuốn sách bên cạnh, lòng đầy mong đợi cảnh Trung Yến Xanh xấu hổ đọc sách cho hắn nghe. Hắn liếc Tiêu Văn Lan trừng mắt một cái, ra hiệu cho Triển Nhung ngoài cửa sổ đến dẫn Tiêu Văn Lan đi. Cân nhắc đến việc Tiêu Văn Lan vô tình giúp được mình, hắn lại bổ sung thêm chỉ thị. Nhẹ tay một chút, đừng lôi đi, tránh làm chim sẻ nhỏ sợ hãi. Triển Nhung hành động rất nhanh, vài giây sau đã bước vào thư phòng, chắp tay cúi chào Tiêu Văn Lan. Nhị thiếu gia, hôm qua cái bình bụng to màu phấn ngài tặng chủ tử vô tình bị bẩn, nhưng đã được làm sạch rồi, ngài có muốn đi xem không? Nghe đến cái bình mà mình đã đấu giá với số tiền lớn, thích muốn chết mà cuối cùng phải đau lòng tặng cho Tiêu Lộng làm quà sinh nhật bị bẩn mất, Tiêu Văn Lan lập tức nhảy dựng lên kêu thảm thiết. Cái gì cơ, bình của ta, ngay lập tức quên luôn chuyện đề cử kho báu của mình cho Tiêu Lộng, cũng quên luôn việc đến cứu Trung Yến Xanh khỏi phủ Định Vương. Vừa than vãn vừa chạy theo Triển Nhung ra khỏi thư phòng. Trung Yến Xanh, đợi Tiêu Văn Lan rời khỏi thư phòng, Trung Yến Xanh toát mồ hôi. Điện hạ, cái bình đó, là nhị thiếu gia tặng ngài sao? Tiêu Lộng mỉm cười nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu. Ừ, trông không rẻ chút nào nhỉ? Tiêu Lộng thản nhiên, cũng tạm, chỉ có 3 vạn lượng bạc. Trung Yến Xanh, cậu đã làm bẩn một cái bình trị giá 3 vạn lượng bạc. Trung Yến Xanh nhẩm đếm số tiền trong kho nhỏ của mình. Tính đi tính lại cũng không đền nổi cái bình đó. Đường lúc băn khoăn thì trước mắt bỗng dưng tối sầm, cằm bị nâng lên. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Lộng đã rời khỏi giường không một tiếng động, cứ như đạp tuyết, tay nâng cằm cậu lên, nhìn biểu cảm của cậu. Vừa dỗ em vui xong, sao giờ lại ủ rũ rồi? Chỉ là một cái bình thôi, đâu phải không rửa sạch được. Trung Yến Xanh nghẹn ngào, nhỏ giọng đáp, ta chỉ cảm thấy mình đã xúc phạm 3 vạn lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, Tiêu Lộng nhìn cậu là muốn cười, mười mấy năm trước giờ cộng lại cũng không cười nhiều như trước mặt Trung Yến Xanh. Thôi, nghĩ ngợi những chuyện này làm gì? Hôm qua bổn vương kiếm được chút tiền, để Triển Nhung đưa 3 vạn lượng cho Tiêu Văn Lan là được. Trung Yến Xanh nghiêm túc, sao có thể để ngài đền được chứ? Sao gọi là đền? Tiêu Lộng cố ý nhướng mày hỏi. Tiêu Văn Lan là đường đệ của bổn vương. Bổn vương cho nó tiền tiêu không phải rất bình thường sao? Trung Yến Xanh không nói lại hắn, đừng nghĩ đến những người ngoài đó nữa. Tiêu Lộng kéo Trung Yến Xanh về giường, lần này nên đọc sách cho bổn vương nghe rồi. Dù Trung Yến Xanh có xấu hổ đến đâu cũng không thể từ chối nữa, ngoan ngoãn nhận cuốn sách mở ra, vừa ôm răng vừa đọc. Chỉ thấy bàn tay đặt lên vai vương gia, vuốt ve vết thương, nước mắt lưng tròng, mất giọng trong chốc lát. Tiêu Lộng hài lòng nhắm mắt, lắng nghe giọng nói quen thuộc êm ái, ngửi hương lan thoang thoảng trên người cậu, cơn đau trong đầu dần dịu lại, toàn thân thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến. Trung Yến Xanh vừa đọc vừa nhìn Tiêu Lộng, đọc đến khi thấy hơi thở của hắn đều dần, rõ ràng lại được tiếng đọc sách của mình du ngủ thì cảm thấy hơi khó hiểu. Định Vương Điện Hạ thích nghe người khác đọc sách đến vậy hả? Cậu đặt sách sang một bên, ôm mặt quan sát Tiêu Lộng đang ngủ. Định Vương Điện Hạ ở bên ngoài ai ai cũng sợ, bị đồn thổi như sát thần. Bình thường áp lực nặng nề như vậy nhưng khi ngủ trông lại yên bình lạ thường, quầng mắt hơi thâm, có vẻ rất mệt mỏi, các đường nét lạnh lùng cũng mềm mại hơn nhiều. Mặc dù Định Vương Điện Hạ có sở thích kỳ lạ, tính tình thất thường, nhưng khuôn mặt này quả thật rất đẹp. Trung Yến Xanh nhìn đến ngây ngần một lúc, cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, là Đạp Tuyết. Thấy Tiêu Lộng ngủ rồi Đạp Tuyết mới dám lèn lại gần, rụi rụi vào người Trung Yến Xanh. Đã được một hồi nên Trung Yến Xanh cũng nguôi giận, thuận tay vuốt ve lưng Đạp Tuyết, là một động tác. Rồi nhẹ nhàng đứng dậy, dẫn Đạp Tuyết ra khỏi thư phòng. Sáng nay cậu còn hơi khó chịu trong bụng, bị ép uống một bát thuốc rồi chỉ ăn có một chút, bây giờ hơi đói rồi, muốn đi tìm cái gì đó để ăn. Vừa bước một bước, ống tay áo đã bị kéo lại. Trung Yến Xanh tưởng mình làm Tiêu Lộng thức giấc thì quay đầu nhìn. Thấy Tiêu Lộng vẫn còn ngủ, không biết sao lại đưa tay ra kéo tay áo cậu. Lạnh à, Trung Yến Xanh có mặc một cái áo trong, rất hào phóng mà cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Tiêu Lộng. Ngửi thấy hương lan thoang thoảng trên áo ngoài, đôi lông mày đang nhíu của Tiêu Lộng hơi giãn ra. Trung Yến Xanh yên tâm dẫn Đạp Tuyết ra khỏi thư phòng. Lúc này chưa phải giờ ăn cơm, không biết nhà bếp có còn đồ ăn không? Trung Yến Xanh xoa xoa đôi tay mềm mại của Đạp Tuyết. Đạp Tuyết, ngươi biết nhà bếp ở đâu không? Đạp Tuyết nghiêng đầu, ngậm vạt áo của Trung Yến Xanh dẫn đi. Trung Yến Xanh thấy nó thật sự hiểu lời mình, vừa đi theo vừa thương lượng với nó. Sau này ngươi đừng có vồ lấy ta, cũng đừng tùy tiện liếm ta nữa được không? Đôi tai của Đạp Tuyết hơi giật giật, làm như không nghe thấy. Trung Yến Xanh im lặng một lúc, không thể tin được. Ngươi nghe hiểu đúng không? Người cứ hay giả vờ, Đạp Tuyết đáp lại bằng một tiếng gừ gừ, như đang phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Yến Xanh và Đạp Tuyết bắt đầu nhỏ giọng cãi nhau. Cậu nói một câu, Đạp Tuyết lại phản bác bằng một tiếng gừ gừ rất bướng bỉnh. Các ám vệ theo sau, không hổ là người chủ tử chọn, đối diện với chủ tử không chút sợ hãi, còn có thể cãi nhau với Đạp Tuyết. Lúc một người một thú đang đi, Trung Yến Xanh bỗng nghe thấy có người gọi mình. Tiểu Điều, Trung Yến Xanh quay đầu nhìn về phía vườn hoa, vui mừng. Bác Vương, lâu rồi không gặp bác. Trong vườn hoa là bác Vương đã lâu không gặp. Trước đây Trung Yến Xanh từng xin hạt giống từ ông lão này, nhưng sau khi biết thân phận của Tiêu Lộng thì cậu không dám lấy chúng ra, đến giờ vẫn còn nhét trong màn che trồng chất ở đầu giường. Bác Vương vẫn là hình ảnh một ông lão hiền từ, cười hề hề. Lão nô rời kinh thành để làm chút việc, vừa về phủ đã nghe nói thiếu gia đưa một tiểu công tử về, quả nhiên là ngài. Trung Yến Xanh chạy lon ton tới, dạ, bác về kinh có mệt không? Mấy ám vệ phía sau lại khiếp sợ thò đầu ra, tiểu công tử Điều Điều còn có thể nói chuyện với bác vương. Xưa giờ vị quản gia già của phủ vương gia này không phải đối xử với ai cũng hiền từ như vậy, ngay cả chủ tử cũng phải nể mặt ông mấy phần. Bình thường mà lỡ làm hỏng một chậu hoa của ông thì mặt mày ông còn đáng sợ hơn cả chủ tử nữa. Trung Yến Xanh đẹp người khôn khéo, ánh mắt trong sáng, lúc nói chuyện thì ngọt ngào, luôn được các trưởng bối yêu thích. Bác Vương cười nói chuyện với cậu vài câu, nhìn thấy Đạp Tuyết bên cạnh chờ đến sốt ruột bắt đầu lăn lộn, ánh mắt ông càng thêm vẻ yêu thương. Tiểu Điều định đi đâu? Trung Yến Xanh ngượng ngùng, còn đói bụng, muốn đến nhà bếp tìm chút đồ ăn. Bác Vương xoa râu, đồ họ làm sao ngon được, đi theo bác, trước mặt bác Vương, Đạp Tuyết trở nên ngoan ngoãn hẳn, cụp đầu xuống, cắn vào vạt áo Trung Yến Xanh rồi lon ton theo sau. Trung Yến Xanh cố lôi áo ra nhưng không lôi được, đành để Đạp Tuyết cắn. Bác Vương dẫn Trung Yến Xanh đến nhà bếp nhỏ, vẻ mặt đầy tự đắc. Trên trời dưới đất, món gì lão già này cũng làm được một chút. Tiểu Điều muốn ăn gì? Bác làm cho con. Ám vệ ngó vào qua cửa sổ. Ngài thế mà lại nấu ăn riêng cho tiểu công tử. Trung Yến Xanh thấy bác Vương có vẻ thích thú, không tiện từ chối, bèn nói ra hai món đơn giản. Quả nhiên bác Vương không nói suông, chỉ một lát sau hương thơm từ nồi đã bốc lên. Trung Yến Xanh vừa được đút, vừa không quên đút cho Đạp Tuyết, ngọt ngào. Cảm ơn bác Vương cười đắc ý. Bác lại cho con xem thêm một món tâm đắc nữa. Dạ, nhìn Trung Yến Xanh ngoan ngoãn ăn, bác Vương ngồi xuống, cười hề hề hỏi. Tiểu Điều, con cảm thấy bác thế nào? Trung Yến Xanh gật đầu. Rất tốt ạ, vậy cảm thấy Phủ Định Vương thế nào? Trung Yến Xanh lại gật đầu. Rất tốt ạ, nụ cười của bác Vương càng thêm hiền từ. Cảm thấy vương gia chúng ta thế nào? Trung Yến Xanh lưỡng lự một lúc rồi nhỏ giọng. Điện hạ cũng khá tốt. Bác Vương cười gật đầu, quay lưng lại suy nghĩ. Bận rộn cả nửa ngày chỉ được một câu. Khá tốt, thiếu gia đang làm cái gì vậy? Ông lão làm xong món tâm đắc thì lau tay bưng ra, ngồi xuống trò chuyện với Trung Yến Xanh. Lúc nhỏ đại thiếu gia cũng rất kén ăn, chỉ ăn được cơm của bác. Mãi đến khi bị lão gia đưa đến Mạc Bắc mới khá lên được. Trung Yến Xanh ngạc nhiên mà lại thấy hợp lý. Định Vương điện hạ kén ăn à? Uầy, bác Vương như nhớ lại chuyện xưa, một lát sau mới chậm rãi kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm xưa khi tổ tiên Tiêu gia được phong thân vương, đã thề rằng Tiêu gia sẽ mãi trấn thủ biên cương cho hoàng thất, ba đời đều canh giữ Mạc Bắc Liêu Đông. Đại thiếu gia ở kinh thành đến 5 năm tuổi thì bị đưa đến Mạc Bắc. Dù kén ăn thế nào thì lớn lên ở nơi cát bụi đó cũng phải thay đổi. Trung Yến Xanh nghĩ đến đứa trẻ mới 5 tuổi đã bị đưa đến nơi gian khổ, hơi không đành lòng. Tại sao 5 tuổi đã phải đưa đi? Bác Vương cười đáp, nếu 5 tuổi không đến Mạc Bắc thì sẽ bị bệ hạ đưa vào cung. Trung Yến Xanh chớp mắt, lờ mờ hiểu ý bác Vương. Hoàng thất và Tiêu gia hình như không thân thiết như lời đồn. Trò chuyện với bác Vương một hồi, Trung Yến Xanh đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, nghĩ rằng vì mình cởi áo ngoài nên quay đầu muốn đóng cửa lại. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Tiêu Lộng, tóc dài của Định Vương điện hạ xõa lỏng lẻo, u ám dựa vào khung cửa, thân hình cao lớn, đầy cảm giác áp bức. Thấy Trung Yến Xanh quay lại, Tiêu Lộng không có biểu cảm gì, bước đến khoác áo ngoài lên người cậu, rồi dùng một tay ôm ngang hông Trung Yến Xanh không hiểu chuyện gì lên muốn đi. Nhìn thế này, bác Vương cuối cùng hiểu được thiếu gia bận rộn cái gì. Ấy, thiếu gia, ngài nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. Đạp Tuyết cũng lập tức bỏ dở đồ ăn, ba chân bốn cẳng theo sau. Trung Yến Xanh ngây ngốc bị xách về thư phòng. Tiêu Lộng vẫn còn lạnh mặt, không nói một lời. Hắn đặt Trung Yến Xanh vào trong giường thấp rồi nằm xuống bên cạnh, như một con thú giữ bảo vệ thức ăn của mình, giữ cậu ở phía trong. Không gian của giường thấp rất nhỏ, Trung Yến Xanh bị ép sát vào Tiêu Lộng. Không gian chật chội nên gần như dính vào nhau, mỗi hơi thở đều ngập trong mùi hương của Tiêu Lộng, cậu không dám thở mạnh, mắt nhìn Tiêu Lộng đầy lo lắng. Điện hạ, vừa rồi mở mắt không thấy người đâu, Tiêu Lộng đã đi tìm khắp nơi, tâm trạng rất xấu, nhắm mắt lại lạnh nhạt nói. Có gì không hiểu về bổn vương thì cứ hỏi trực tiếp, không cần hỏi người khác. Dường như hỏi thẳng người trong cuộc thì dễ hơn, nhưng cậu không dám hỏi, nhưng Tiêu Lộng nói như vậy. Trung Yến Xanh nghĩ đến lời của bác Vương, nhẹ giọng hỏi. Ngài có ghét người trong hoàng thất không? Tiêu Lộng mở mắt, đôi mắt xanh đậm đón ánh sáng, sâu thẳm như màn đêm. Không, Trung Yến Xanh không hiểu sao thấy an tâm hơn, lại nghe Tiêu Lộng lạnh lùng nói. Không phải ghét, mà là căm ghét. Trung Yến Xanh ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt xanh đậm đó, chậm rãi gật đầu. Ồ, căm ghét, nghĩa là ghét hơn rất nhiều. Gạch nối chấm, tác giả. Từ một góc độ nào đó thì Tiêu Văn Lan đều bị Tiêu Lộng và Trung Yến Xanh lừa gạt. Yên tâm, tuyến tình cảm không ngược. Cách chương.